Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1916, chương 1912 nàng chính là cái kia hung thủ. Nhan Bạch, ta nhớ ra rồi đã kêu Nhan Bạch. Người này nhìn về phía Nhan Bạch, lớn tiếng hô lên tên này. Theo sau ánh mắt mang theo một chút kinh tủng, Quý Bạch mặc còn sống này không có gì. Nhưng là nếu cái kia vốn nên bị tử hình Nhan gia Nhan Bạch cũng còn sống. Như vậy sự tình liền lớn. Hiện trường cũng bắt đầu trở nên có chút hỗn loạn ồn ào lên. Mọi người nhìn về phía Nhan Bạch phương hướng, ta nhớ rõ mấy năm trước phạm phải những cái đó hung. Án anh Túc Hoa liên hoàn giết người án hung thủ chính là Nhan gia Nhan Bạch đi. Lúc trước bị đem ra công lý, chết ở lao ngục chung. Chẳng lẽ nói trước mặt người này chính là một cái khác nhìn về phía Nhan Bạch nếu ta không có nghe lầm nói. Vừa mới Mộc Gia Mộc Quân Tinh cùng nàng chào hỏi. Hỏi nàng tên, nàng nói tên chính là Nhan Bạch. Một cái ăn mặc màu đỏ đuôi cá lễ phục nữ nhân thanh âm có chút bén nhọn. Nói xong câu đó sau bắt lấy chính mình bên người nam bạn. Hướng tới phía sau trốn. Một bộ nhìn cái gì đáng sợ quái vật giống nhau nhìn Nhan Bạch, nàng sao có thể không sợ đâu. Nữ sinh giống nhau là thích nhất hiểu biết một ít bát quái. Đi dạo diễn đàn gì đó. Khi đó nàng là thấy những cái đó thiệp miêu tả cảnh tượng. Cực kỳ khủng bố. Nghiễm nhiên so ăn người quái vật còn muốn đáng sợ. Hiện giờ nghe thấy những người này lời nói. Chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên một trận sờn tóc gáy. Không dám lại nhìn thẳng Nhan Bạch như vậy gợn sóng một tầng tiếp theo một tầng tràn lan khai ta. Tìm được rồi. Ảnh chụp. Nhan Bạch ảnh chụp là cái dạng này. Này không phải cùng cái kia nữ sinh rất giống sao? Một người trong tay cầm di động. Mặt trên đúng là hắn thủ hạ người tìm tòi tới ảnh chụp. Đối lập trong yến hội Nhan Bạch. Tương tự độ cao tới 80-90%. Chuyện xưa một lần nữa bị mọi người nhớ tới. Bóng ma bao phủ ở đại gia trong lòng thượng quý như ngọc thấy cảnh tượng như vậy. Sắc mặt biến đổi, đi tới Mộc Vân Nhân trước mặt, có chút sinh khí, thân mình trực tiếp che ở Nhan Bạch trước mặt. Mộc Vân Nhân, ngươi đang làm cái gì? Ngươi vừa mới không nghe thấy sao? Nàng là ta tiểu thúc muội muội, cũng không phải chúng ta sở nhận thức người kia. Chúng ta nhận thức người kia đã chết ở mấy năm trước trong ngục giam. Chuyện này tất cả mọi người biết đến. Trên thế giới này diện mạo tương tự người cũng không hiếm thấy. Quý Như Ngọc bắt lấy Mộc Vân Nhân. Đôi tay cánh tay. Đại khái là vì làm nàng thanh tỉnh một chút. Hơi chút dùng sức. Chảo Mộc Vân Nhân đôi tay cánh tay phiếm màu đỏ. Quý Như Ngọc nhìn chính mình trước mặt người. Lòng có chút nghẹn muốn chết. Hắn có thể không thèm để ý Mộc Vân Nhân ở hắn nhất cực khổ. Nhất yêu cầu người làm bạn thời điểm xoay người rời đi. Cũng có thể không thèm để ý Mộc Vân Nhân lừa gạt thậm chí phản bội. Nhưng là lại không thể chịu đựng Mộc Vân Nhân ở này đó người trước mặt nói những lời này. Mặc kệ có tâm vẫn là vô tâm, Như Ngọc. Thực xin lỗi. Mộc Vân Nhân nhìn trước mặt nổi giận đùng đùng. Nhìn về phía nàng chỉ có lạnh nhạt vô tình Quý Như Ngọc. Trong lòng từng đợt đau đớn. Khó chịu cực kỳ, Quý Như Ngọc chính là như vậy. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, chỉ cần cùng Nhan Bạch có quan hệ sự tình, hắn nhất định đều sẽ lựa chọn Nhan Bạch. Hảo không do dự đem nàng ném ở một bên, mặc kệ cái nào ở Quý Bạch mặc bên người người có phải hay. Không Nhan Bạch, mặc dù là Quý Bạch mặc tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới thay thế phẩm cũng thế, nàng đều hy vọng. Nàng biến mất đi. Từ trên thế giới này vĩnh viễn biến mất, ta chỉ là vừa mới có chút khống chế không được chính. Mình, Mộc Vân Nhân rũ xuống con ngươi mở miệng. Tựa hồ là ở thừa nhận chính mình vừa mới sai lầm, Quý Như Ngọc thấy vậy buông ra tay. Hướng tới bên cạnh di động một bước, đứng ở hắn phía sau Nhan Bạch liền trực tiếp bại lộ ở mọi người. Trước mặt, hết chương.